Ảnh hậu thành đôi, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản hợp đồng đậm chất lục này chính thức có hiệu lực từ lúc Hạ Dĩ Đồng đặt bút ký tên. Lúc ký lên đó, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, đổi công ty quản lý là một chuyện trọng đại, thế mà Lục Ẩm Băng lại biến chuyện thành một trò tiêu khiển. Hiện tại cô ấy đang bận việc nên không có ở đây, chứ nếu mà có thì có khi lại càng tùy hứng hơn. Quả nhiên là Lục Tổng, hành sự như gió. Hợp đồng ký xong được photo thành hai bản, Tiết Giao và Hạ Dĩ Đồng mỗi người giữ một bản. Tiết Giao đứng dậy nói, chị còn có việc nên đi trước, em có thể tham quan một vòng nơi đây. Sau đó cô lấy trong túi ra cái chiếc chìa khóa, đưa cho Hạ Dĩ Đồng. Đây là chìa khóa phòng em, là căn phòng bên cạnh. Cái còn lại là chìa khóa phòng Lục Tổng. Có thể lộ liễu như vậy sao? Hạ Dĩ Đồng có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mắt cô. Tiết Giao mở cửa ra ngoài, Tô Hàn cũng chuẩn bị rời đi. Hạ Dĩ Đồng ngạc nhiên, chị không ở lại ăn chưa sao? Tô Hàn im lặng nhìn cô một lúc, khẽ thở dài. Ăn cái gì, cơm chó à, em gái à, chị em vẫn là cậu độc thân đó, em còn nhớ chuyện này sao? Hạ Dĩ Đồng nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của cô khi nhìn thấy hợp đồng, nín cười nói. Dạ em nhớ, Tô Hàn, vậy chị đi trước, phía công ty còn nhiều chuyện, nếu rảnh chị sẽ gọi cho em sau. Công ty, Hạ Dĩ Đồng thầm nghĩ từ hôm nay trở đi công ty Tô Hàn không còn là công ty mình nữa rồi, tâm trạng phấn khởi khi nãy đã vơi đi một nửa. Vâng, cô gật đầu, muốn tiễn Tô Hàn ra ngoài. Tô Hàn đưa tay cản lại. Không cần đâu, em không biết đường, chị đi tìm người hỏi đường là được. Cuối cùng Tô Hàn về một mình, còn phía Phương Hồi, cô ấy là trợ lý riêng của Hạ Dĩ Đồng, tiền lương do Hạ Dĩ Đồng trả, không thuộc về công ty, đi hay ở đều là theo Hạ Dĩ Đồng, trước mắt vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi. Trong cả căn phòng lớn chỉ còn một mình Hạ Dĩ Đồng, cô muốn dạo vòng công ty tham quan, nhưng vẫn là chưa quen với sinh hoạt nơi đây, cảm thấy có chút đột ngột, muốn đợi tới lúc Lục Ẩm Băng trở về cùng cô đi tham quan. Sau khi cân nhắc nhiều lần, cô quyết định ở lại phòng làm việc, dùng mắt đo kích thước bàn, thử ghế của Tổng Giám Đốc, phát hiện ra bàn làm việc gọn gàng, sạch sẽ, không hề lộn xộn, cô nghiêng đầu nói, bình thường Lục Ẩm Băng có tới công ty sao? Cô tựa lưng xuống ghế của sếp một lúc thật thoải mái, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, do dự một lúc rồi tiến tới vặn tay nắm cửa. Giữa phòng có một tấm chắn chia thành phòng khách nhỏ và phòng ngủ, trang trí đơn giản, nhìn thoáng qua liền cảm thấy rộng rãi, thoáng mát, tiến qua bức bình phong là phòng ngủ, đối diện với giường có một cái cửa thông đạo. Hạ Dĩ Đồng từ cánh cửa này, trực tiếp bước vào văn phòng của mình, nhìn xung quanh tâm tình phức tạp. Cô đã chụp một tấm văn phòng mình rồi gửi nó cho Lục Ẩm Băng kèm theo một cái emoji. Mặt không biểu cảm, JPG, Lục Ẩm Băng rốt cuộc em cũng nhắn cho chị đợi lâu lắm rồi đó, em ký hợp đồng rồi chứ. Hạ Dĩ Đồng em ký rồi, Lục Ẩm Băng em thấy sao về cánh cửa đó. Hạ Dĩ Đồng không có ý kiến, mặt không biểu cảm, JPG, Lục Ẩm Băng ha ha ha ha, Hạ Dĩ Đồng chị à, trong phòng làm việc của em, đến cái ghế sofa hay ghế làm việc cũng không có là sao. Piu, JPG, Lục Ẩm Băng dù sao em cũng đâu cần dùng đến nó. Hạ Dĩ Đồng làm nũng dáng vẻ, em cũng muốn, đỏ mặt, JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ẩm Băng em kiếm Tiết Mama rồi bảo cô ấy chuẩn bị cho em thích kiểu gì thì cứ nói trực tiếp với cô ấy. Hạ Dĩ Đồng từ từ, chị có thể đừng gọi Tiết Giao như vậy được không? Lục Ẩm Băng tại sao? Hạ Dĩ Đồng hôm nay suýt nữa em lỡ lời. Lục Ẩm Băng ha ha ha ha, vậy thì chị càng phải nói Tiết Mama, Tiết Mama, Tiết Mama, nhưng em cũng có thể gọi là Tiết bà chị cho phép. Tuy hơi khó nghe nhưng ý nghĩa rất hợp đấy chứ. Chữ bà, cô này là bà, trong lão bà, vợ gọi bà, còn có nghĩa là gọi mẹ chồng. Câu văn ý chỉ mẹ chồng họ Tiết, Hạ Dĩ Đồng không gọi vậy đâu. Đâu phải cô không biết Lục Ẩm Băng đang nghĩ gì, chị ấy gọi Tiết Mama, mình lại gọi Tiết bà, này không phải gián tiếp thừa nhận mối quan hệ của bọn họ sao? Chị ấy, còn chưa cầu hôn nữa mà. Hạ Dĩ Đồng xoa xoa mặt mình để loại bỏ những suy nghĩ xấu hổ kia, bây giờ nói tới chuyện kết hôn thì hơi sớm. Mà trong nước cũng chưa hợp pháp hóa loại hôn nhân này, ra nước ngoài thì Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Điển cũng được, không biết Lục Ẩm Băng thích nước nào. Ai nên là người cầu hôn nhỉ? Bản thân mình như này có đủ không nhỉ? Còn chưa từng gặp bố mẹ Lục Ẩm Băng, lần trước cô ấy nói cô đợi cô ấy rảnh. Lần trước, ở đây đã là mấy tháng trước, sau đó cũng chưa từng đề cập lại, có nên nhắc nhở cô ấy chút không? Như này liệu có lộ liễu rằng bản thân đang nóng lòng để được gả cho cô ấy không? Hạ Dĩ Đồng nghĩ đông nghĩ tây, lơ đãng tán gẫu với Lục Ẩm Băng một lúc, sau đó đối phương nói cô ấy đang bận, cô đành trở về phòng làm việc, nằm trên giường trong phòng Lục Ẩm Băng, mở mắt nhìn lên trần nhà. Nhìn một chút hoa văn trên trần nhà giống như chơi trò nối đuôi đuổi bắt, mí mắt nặng trĩu khép lại. Lục Ẩm Băng rất tò mò, tại sao mỗi lần cô tới công ty, nhân viên ở đây thấy cô như thấy quỷ, nếu tiếp tục như vậy cô sẽ dán thông báo, ai gặp cô mà còn lộ cái dáng vẻ như này sẽ bị trừ tiền thưởng. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thôi, cô là một vị sếp tốt bụng, chỉ cần làm tốt công việc của mình và đem tiền về cho cô thì nhân viên nhìn thấy cô có bày ra biểu cảm gì cô cũng chẳng quan tâm, những lời bàn tán sau lưng cứ coi như là thêm chút gia vị cho cuộc sống. Nói là như vậy nhưng khi nghe thấy mấy lời bàn tán huyên thiên, Lục Ẩm Băng nổi giận, cô đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm một nhân viên, người kia dùng mình sợ hãi, lắp ba lắp bắp. L, Lục, Lục, Tổng, đừng có nói Lục Lục Lục nữa, cho dù thất thất thất cũng vô dụng thôi, Lục Ẩm Băng lạnh giọng. Cậu ở phòng ban nào? Dạ, thưa Lục Tổng, em ở phòng kinh doanh. Tên, Lưu Hiểu Thuần, Lục Tổng nhếch miệng đầy ẩn ý, giọng nói càng lạnh. Được, tôi nhớ rồi. Mấy người đồng nghiệp đứng cạnh khi nãy cùng anh ta huyên thiên, đều nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm. Lục Tổng xưa nay không túm gáy nhân viên bao giờ, anh là người đầu tiên, giỏi lắm. Ai mà biết được lần này Lục Tổng không có ý định bỏ qua, quay đầu lại nói. Mấy người đều ở phòng kinh doanh, mấy người đồng nghiệp kia mặt như cục đất lần lượt báo cáo phòng ban và họ tên bản thân. Lục Tổng gật đầu, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Cách này quả nhiên có hiệu quả, lần sau Lục Ẩm Băng tới, mọi người đều nhìn cô rồi chào một cách kính cẩn. Lục Tổng, rồi sau đó im lặng tiếp tục làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ẩm Băng quay đầu liền quên mấy cái tên vừa hỏi, ba chân bốn cẳng sải bước về phòng làm việc, thiếu điều muốn nhảy một cái tới văn phòng luôn, đẩy cửa ra, bên trong không có một ai, mở tiếp cửa phòng nghỉ, Hạ Dĩ Đồng quả nhiên đang ngủ ở đó. Sau nửa ngày bận rộn, mọi mệt mỏi trong cơ thể bỗng chốc biến mất. Bên trong đã bật điều hòa, nhiệt độ thích hợp, Hạ Dĩ Đồng cứ mặc như thế mà nằm ngủ, không đắp chăn, mí mắt nhắm chặt, hơi thở nhẹ nhàng, ngủ rất say. Lục Ẩm Băng biết cô lâu như vậy, cũng có biết được một số thói quen của cô, ví dụ như tới một không gian xa lạ, cho dù nghỉ ngơi thì cô cũng duy trì trạng thái tỉnh táo, một chút tiếng động cũng sẽ tỉnh lại. Bây giờ lại ngủ say như vậy, lẽ nào vì đây là chỗ của mình sao? Trong lòng mềm nhũn, Lục Ẩm Băng chậm rãi bước từng bước tới bên giường, mở to hai mắt kéo gần khoảng cách chăm chú nhìn khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng đang say giấc nồng, từng sợi hồng trên má cô cũng không buông tha. Hạ Dĩ Đồng ngủ mơ, mơ thấy hoa từ đằng rơi, hoa vũ bay khắp nơi, cô và Lục Ẩm Băng đang mặc váy cưới màu trắng, sánh bước trên thảm đỏ, người chủ trì mặc âu phục đứng cuối thảm đỏ đang đọc tuyên thệ. Bầu trời xanh ngắt đầy những quả bóng bay sặc sỡ sắc màu, những chú chim bồ câu trắng đậu trên cây như những bông tuyết rơi trên bãi cỏ. Hai người bước qua vòng cổng quấn đầy hoa từ đằng, nhìn nhau cười một tiếng, dưới sự chúc phúc của cha xứ, đeo nhẫn lên tay đối phương, môi kề môi, trước chàng vỗ tay nhiệt liệt của toàn bộ người thân, bạn bè gần xa. Cô nằm mơ còn phát ra tiếng cười hê hê hê, tiếng cười tràn ngập niềm vui. Lục Ẩm Băng một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại quay video, tâm trạng cô cũng bị ảnh hưởng, tinh thần hào hứng, một người cười từ trong mơ, một người cười ngoài hiện thực. Theo như video Lục Ẩm Băng quay lại, Hạ Dĩ Đồng cười đứt quãng ít nhiều gì cũng được cỡ 10 phút, không biết mơ thấy cái gì mà lại cười nhiều đến vậy. Đang đoán mò thì Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên mở mắt, không có tí dấu hiệu nào, dọa Lục Ẩm Băng đang quay lén nhảy dựng lên một cái, tranh thủ thời gian, tay chân luống cuống cất đi điện thoại. Hạ Dĩ Đồng mở mắt xong vẫn duy trì tư thế đó, trong vòng 3 giây, không hề chớp mắt, Lục Ẩm Băng nghi ngờ không biết có phải cô có vấn đề gì không, Hạ Dĩ Đồng lại nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, không có biểu hiện nào là chuẩn bị tỉnh giấc. Lục Ẩm Băng nhe răng, không chắc cô đã tỉnh hay chưa nhưng để an toàn tốt nhất là không nên quay lén nữa. Một phút sau, lông mi Hạ Dĩ Đồng khẽ run, trong lòng Lục Ẩm Băng, đôi mắt kia như ngưng tụ tất cả ánh sáng rực rỡ của thế gian, Hạ Dĩ Đồng từ từ mở mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng kể một câu chuyện với chất giọng đẹp như âm thanh của trời xanh. Ngày xưa có một vị vua mãi không có con, ông ấy hết lòng cầu nguyện với Thượng Đế và trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng ông cũng đã có được một người con gái cao quý xinh đẹp, tất cả các tiểu tinh linh đều tới chúc phúc nàng, ban cho cô chúa mọi điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, có một tiểu tinh linh không được mời nên đã nguyền rủa công chúa năm 15 tuổi sẽ bị chục con thoi đâm vào rồi mất đi mạng sống. Hạ Dĩ Đồng chớp chớp đôi mắt sáng ngời, cô biết đây là chuyện người đẹp ngủ trong rừng nhưng không rõ tại sao Lục Ẩm Băng lại kể chuyện này. Lục Ẩm Băng vuốt ve cánh tay cô, nhìn lên tay cô ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có một tinh linh chưa chúc phúc cho công chúa, nên vị tinh tinh ấy đã nhân tiện làm dịu đi lời nguyền chết chóc biến thành chìm vào giấc ngủ trăm năm. Quốc vương và hoàng hậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ công chúa, nhưng rồi công chúa vẫn va phải con thoi kia rồi chìm vào giấc ngủ sâu, cả vương quốc cũng chìm vào giấc ngủ cùng nàng. Bên ngoài là hàng rào phủ đầy những hoa hồng, phủ khuất cung điện. 100 năm sau, một nữ kỵ sĩ đến từ bên ngoài cung điện. Chị, đối với câu chuyện này, Hạ Dĩ Đồng mỉm cười muốn nói, nhưng Lục Ẩm Băng lại đặt ngón tay lên môi cô để ngăn lại những lời cô sắp nói. Nữ kỵ sĩ không nghe lời khuyên can của mọi người mà nhất quyết muốn vào trong cung, nàng chính là vị tinh linh cuối cùng kia. Thực ra nàng đã đem lòng yêu công chúa sâu đậm, chỉ là không ai biết. Nàng bỏ ra 100 năm để thoát khỏi thân phận tinh linh thành một kỵ sĩ dũng cảm, nàng muốn tới và cứu công chúa của nàng. Nàng chém một kiếm vào hàng rào hoa hồng rồi tiến vào trong cung điện, sau đó. Cô ngừng nói, Hạ Dĩ Đồng nhìn thẳng vào mắt Lục Ẩm Băng, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra. Nhắm mắt lại, Lục Ẩm Băng nói, Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt lại, Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Sau đó, nữ kỵ sĩ trao công chúa một nụ hôn, nàng liền tỉnh dậy. Lục Ẩm Băng nắm lấy tay cô quỳ xuống bên giường cô thành kính nói. Quỳ gối bên giường nàng, hứa sẽ luôn trung thành với nàng, bảo vệ nàng một đời bình an. Chấm, sau đó thì sao? Hạ Dĩ Đồng cố chấp hỏi. Còn có sau đó sao? Lục Ẩm Băng thầm nghĩ câu chuyện mình bịa ra đến đây là hoàn mỹ rồi, cô còn tưởng sẽ có người cảm động rồi mỹ nhân trước mặt sẽ tặng cô một nụ hôn hay cái gì đó. Nhưng như hiện tại thì có gì đấy sai sai thì phải. Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, hai má ửng hồng, khẽ cắn môi dưới. Sau đó, đáng lẽ ra nữ kỵ sĩ và công chúa còn tổ chức hôn lễ. Sao chị ấy không nói gì nữa, cách chương.